trở lại 1998, chương 177, quay đầu ta tái hào hào cảm ơn ngươi, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi sáng sớm nhất mấy giờ có thể mua được món ăn? Cái vấn đề này người bình thường khả năng còn thật không biết câu trả lời, nhưng Từ Đồng Đạo biết rõ. Bởi vì đời trước hắn đổ chợ rau phụ cận tiền mướn phòng tiện nghi ở chợ rau bên cạnh thuê lại qua đã hơn một năm. Ở nơi đó đã hơn một năm, khiến hắn dưỡng thành mỗi ngày tối ngủ trước hướng trong lỗ tai nhét hai luồng cây bông vải thói quen. Nếu không căn bản không cách nào ngủ, đóng chặt cửa sổ cũng vô dụng. Bởi vì những món ăn kia con buôn mỗi sáng sớm đều thức dậy quá sớm, không đúng. Rất nhiều người bán rau căn bản cũng không phải là buổi sáng đấy. Đặc biệt là mùa hè thời điểm, một ít cần mẫn người bán rau, nửa đêm 12 giờ phải đi chợ rau cướp chỗ ngồi, chợ rau gian hàng dĩ nhiên đòi tiền, nhưng tổng có một ít đất trống là cho quán lưu động phiến bày sạp. Mà như vậy đất trống, mỗi sáng sớm chính là người đó đi sớm, người đó liền có thể chiếm đoạt vị trí tốt nhất, một ít cần mẫn người bán rau, liền vì cướp một cái tốt hơn vị trí, nửa đêm 12 giờ a, liền thật sớm đi. Đi sớm như vậy, tự nhiên rất buồn chán. Vì vậy, những thức ăn này con buôn là ở chỗ đó nói chuyện phiếm với nhau, lôi kéo nhau lãnh đạm, thanh âm không nhỏ, hơn nữa nửa đêm, vốn là rất an tĩnh, những người này nói chuyện phiếm, tán gẫu âm thanh, liền lộ ra đặc biệt lớn. Hơn nữa càng ngày sẽ càng lớn, bởi vì theo thời gian đưa đẩy, trời vừa rạng sáng 2 giờ rạng sáng 4, 5 giờ, đi tới chợ rau người bán rau càng ngày sẽ càng nhiều, tự nhiên làm theo, nói chuyện phiếm, xả đạm nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thuê lại ở nơi đó mấy ngày đó, Từ Đồng Đạo phi thường hối hận. Hối hận phát điên rồi. Vô số lần trong lòng hỏi mình tại sao phải cho mướn nơi này nhà ở, tại sao vậy chứ? Không nên tỉnh như vậy điểm tiền mướn phòng a, mỗi ngày buổi tối 12 điểm sau khi, ngoài cửa sổ chợ rau thanh âm của, liền ma âm rót đầu tựa như hướng lỗ tai hắn trong chui, rạng sáng 3-4 điểm, hắn vây được không được thời điểm, ngoài cửa sổ nói chuyện phiếm âm thanh, đã giống như 500 con vịt ở cạc cạc địa réo lên không ngừng. Loại cảm giác đó tuyệt đối độc thoải mái. Nếu không phải hắn học được hướng trong tai nhét bông vải đoàn, hắn tuyệt đối không có biện pháp ở nơi đó đã hơn một năm. Đương nhiên, chuyện cũ như khói, đều đi qua. Bất quá từ đó về sau, Từ Đồng Đạo cũng biết buổi sáng mua thức ăn đi sớm một chút, không việc gì, một chút việc cũng không có. Người bán rau đi tuyệt đối so với người sớm. Cái này không, đáp ứng Trương Tổng rạng sáng ngày thứ hai 5 điểm, hắn và Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa đi tới chợ rau thời điểm, trời mặc dù còn không có lượng nhưng chợ rau trong gian hàng đã thật sớm liền bày xong. Có chủ quán đang hút thuốc lá, có chủ quán dùng chăn bọc nằm ở trên ghế nằm ngủ bù. Có chủ quán đang nói chuyện trời đất tán gẫu, ba người bọn họ thuận lợi mua tới hôm nay muốn mua toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, bởi vì đủ sớm, không chỉ có món ăn đều rất mới mẻ, vẫn còn so sánh bình thường tiện nghi. Từ chợ rau lúc đi ra, Từ Đồng Lâm còn đề nghị nói. Tiểu đạo, nếu tới sớm một chút mua thức ăn, lại mới mẻ lại tiện nghi, vậy nếu không chúng ta sau khi mỗi ngày đều tới sớm một chút mua chứ? Cát Lương Hoa đáp cái ngáp, hàng ngày sớm như vậy, ngươi thức dậy tới sao? Từ Đồng Lâm bật thốt lên liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể tiết kiệm tiền ta khẳng định thức dậy đến. Cát Lương Hoa suy cười một tiếng. Lão tử thiếu chút nữa đã quên rồi cái tiệm này ngươi cũng có cổ phần rồi, tiểu tử ngươi thật là chui vào tiền trong mắt đi. Từ Đồng Lâm không cho là nhục ngược lại rất đắc ý. Làm ăn, nhưng không liền muốn tính toán tỉ mỉ mà. Cát Lương Hoa cho hắn giơ ngón tay cái, lười với hắn tranh cãi. Từ Đồng Đạo là nói, mùa đông rồi coi như xong, ngược lại bây giờ làm ăn cũng không hề tốt đẹp gì, mỗi ngày cũng dùng không được bao nhiêu món ăn, đẳng cấp sang năm khí trời trở nên ấm áp rồi hãy nói. Nếu không phải vì bảo đảm mỗi ngày trong tiệm tận lực sử dụng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm thức ăn chất lượng, thật ra thì bằng gần bọn họ buôn bán của tiệm tình huống, 2-3 ngày đến chợ rau mua một lần món ăn hoàn toàn có thể. Đi tới trong tiệm, Từ Đồng Đạo hai tay nắm nửa miếng thịt dê, đi nhanh vào phòng bếp, bắt đầu là thịt dê sủi cảo hấp làm chuẩn bị. Về phần vừa mới mua về những nguyên liệu nấu ăn kia, liền giao cho Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa rời vào trong tiệm rồi. Chờ bọn hắn rời hoàn nguyên liệu nấu ăn, Từ Đồng Đạo nơi này thịt dê nhân bánh còn không có băm tốt. Các ngươi đi về trước ngủ bù đi, không dùng tại nơi này theo ta. Chấm, đi, kia chúng ta đi à, đi thôi. Từ Đồng Đạo nắm Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa đuổi đi nhân, hắn bản thân một người ở trong phòng bếp làm việc. Một người ở trong phòng bếp làm việc, bốn phía đều rất yên tĩnh. Suy nghĩ liền dễ dàng thất thần, hắn nhớ tới giờ, mẹ mỗi cuối năm làm vằn thắn tình hình. Thật ra thì hắn giờ, nhà điều kiện cũng không tốt, nhưng mỗi cuối năm, mẹ hắn Cát Tiểu Trúc vẫn sẽ bao một chút giáo từ, sau đó hắn từ từ trưởng thành mới biết, đó là mẹ hắn từ nhỏ với hắn bà ngoại làm thành thói quen, hắn bà ngoại có mỗi cuối năm tiền, làm vằn thắn thói quen. Từ đồng đạo nhớ giờ, mẹ hắn hàng năm làm vằn thắn có lúc dùng là heo thịt rau hại nhân bánh, có đôi khi là thịt heo cải trắng nhân bánh, nhưng càng nhiều hơn thời điểm là trứng gà rau hại nhân bánh, hoặc là trứng gà cải trắng nhân bánh. Không ăn nổi thịt mà, sẽ dùng nhà mình sinh sản trứng gà thích hợp dùng, nhưng là rất tốt ăn. Ít nhất tại hắn lúc đó trong trí nhớ, mỗi cuối năm tiền, mẹ túi giáo tử, hắn đều rất thích ăn. Cũng là sau đó, trưởng thành, hắn mới chậm rãi ý thức được thật ra thì không là mẫu thân túi giáo tử đồ ăn ngon, mà là hắn giờ chưa ăn qua món gì ăn ngon đồ vật cho nên rất dễ dàng thỏa mãn. Bởi vì trưởng thành, trong nhà có thể ăn nổi thịt thời điểm, mẹ túi giáo tử mùi vị, hắn luôn là cảm thấy bình thường thôi rồi. Suy nghĩ một chút từ đồng đạo bản thân một người cười. Thật ra thì hắn vẫn hoài niệm. Hoài niệm lúc đó không buồn không lo thời gian, hoài niệm lúc đó mỗi một lần thấy trong thức ăn có thịt lúc mừng rỡ, trên bàn có cá lúc hạnh phúc. Đáng tiếc như vậy rất dễ dàng thỏa mãn năm tháng, hắn không trở về được nữa rồi. Hắn muốn Trương Tổng cùng hắn mẹ già sở dĩ một mực hoài niệm năm đó Toàn Dương Yến chắc cũng là trong ngực niệm năm đó năm tháng, cùng làm Toàn Dương Yến chính là cái kia nhân chứ. Sáng sớm, bên ngoài cửa điếm sương mù chưa tản đi, Trương Tổng chiếc kia màu đen Mercedes. Bèn lái tới, ở ven đường dừng lại. Đã sớm ngồi ở trong quầy ba chờ từ đồng đạo nghe thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Tổng bước chân vội vã từ trên xe bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng đạo theo bản năng nâng cổ tay lên, liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. 6:44, nghĩ đến Trương Tổng mẹ già sáng hôm nay liền muốn làm giải phẫu, mà bây giờ nhưng là 6:44, may là từ đồng đạo chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh, giờ khắc này sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Lý trí nói cho hắn biết đây là trùng hợp, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt. Trương Tổng chạy chậm vào trong tiệm nhìn thấy từ đồng đạo, hắn xa xa liền hỏi. Tiểu sư phụ ta muốn thịt dê sùi cào hấp làm xong chưa? Đã làm xong, ngươi chờ một chút ta cho ngươi bỏ túi. Từ đồng đạo không phải là bổng chùy cho nên hắn không cùng Trương Tổng nói cái gì. Điềm, hôm nay ngày này, nếu là hắn dám nói không cắt lợi Trương Tổng người này tính khí coi như khá hơn nữa, phòng chừng đều phải đánh hắn. Từ đồng đạo vừa nói, liền vội vàng đứng lên đi phòng bếp bỏ túi sùi cào hấp. Đang đá gói ký thịt dê sùi cào hấp giao cho Trương Tổng trong tay thời điểm Trương Tổng bỏ lại 100 đồng tiền liền đi, vừa tẩu biên ném câu nói tiếp theo. Tiểu sư phụ cảm ơn ngươi, quay đầu ta tái hảo hảo cảm ơn ngươi, ta đi trước a, gặp lại sau. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.